Thú tu thành thần, chương 1064, ngươi bớt ảo tưởng đi. Góc truyện audio.com. Ý Linh Nhi thường ngày rất nóng nảy nhưng bị băng thần trị vài lần liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng bắt đầu suy luận, Đông Phương Chính Nam không phải thằng ngốc thích đùa, thế nên chuyện này tất nhiên phải có chỗ đạt được thì hắn mới làm. Thế nhưng biểu hiện của hắn lại không giống có được kiến băng lệnh. Cái này, không đúng, nàng to giọng hét lên, bị lừa rồi. Sau đó nàng quay lại nhìn về phía cánh công đang mở toang phía xa. Ngay lúc này băng thần đã chạy được 3/4 quãng đường rồi. Nghe được tiếng la của Ý Linh Nhi hắn ta nhìn sang. Thấy vẻ mặt bất ngờ của mọi người hắn ta khẽ nháy mắt một cái rồi tăng tốc. Lúc này tất cả mới bàng hoàng muốn phản ứng lại nhưng tất cả đã quá trễ. Khi nãy Đông Phương Trinh Nam đột nhiên hủy tấn công khiến cho họ giải trừ trạng thái chiến đấu. Lúc này muốn công kích với khoảng cách một dặm thì cũng chỉ còn có cung thủ, xạ thủ và pháp sư. Thế nhưng lấy ra vũ khí để chiến đấu thì quá lâu. Trong lúc họ còn do dự thì Ý Linh Nhi không nghĩ được nhiều nữa. Thanh kiếm trong tay vung thật mạnh ném thẳng về hướng băng thần. Nó lao vun vút sau đó đâm thẳng vào đùi của băng thần trong sự ngỡ ngàng của hắn. Ý Linh Nhi mỉm cười khẽ giọng. Ném kiếm thánh cấp kỹ năng, băng thần nhìn lượng máu của mình chỉ còn 10 điểm thì giật hết cả mình. Thế nhưng vấn đề là hắn không chết, khẽ nhún chân còn lại một cái hắn nhảy vào trong nơi đăng ký bang hội. Ý Linh Nhi thấy hắn không chết thì nụ cười chợt tắt. Ầm, thủ thành cấp độ 500 xuất hiện nhẹ nhàng miểu sát nàng bằng một chiêu. Băng thần đi vào bên trong liền uống một bình máu sau đó rút thanh kiếm ra cất vào trong kho đồ của mình. Cái này coi như một trả giá nho nhỏ nàng phải đến cho mình. Còn lợi tức hắn ta sẽ tính toán sau. Đứng lên nhìn xung quanh thì quang cảnh không khác mấy so với nơi kiến tạo bang hội của tân sinh. Đi tới bàn lớn hắn ta khẽ giọng hỏi. Xin hỏi ta muốn kiến tạo bang hội cần những gì vậy? Tiếp tân nữ mỉm cười nói, mời ngài giao nộp 200.000 vàng để tiến hành tạo công hội. Băng thần nhanh chóng nộp đủ 200.000 vàng sau đó nữ nhân kia tiếp tục hỏi. Cho phép ta được biết tên công hội, hội trưởng, môn phái phụ thuộc được không ạ? Cái này thì bắt đầu khác biệt khá lớn rồi. Hắn khẽ giọng, Thiên Long Bang, môn phái phụ thuộc Thanh Thủy Phái. Nữ nhân kia mỉm cười nói. Môn phái đã được thành lập, thông cáo thế giới liền vang lên, chúc mừng Thiên Long Bang được thành lập, chúc mừng Thanh Thủy Phái có công hội phụ thuộc đầu tiên. Chúc mừng hội trường đầu tiên băng thần nhận được chân thần cấp độ trang bị tử vong giới chỉ. Khóa chặt không thể rơi xuống. Cấp độ 10, chúc mừng Thiên Long Bang được thành lập, chúc mừng Thanh Thủy Phái có công hội phụ thuộc đầu tiên. Chúc mừng hội trường đầu tiên băng thần nhận được chân thần cấp độ trang bị tử vong giới chỉ. Khóa chặt không thể rơi xuống. Cấp độ 10, công hội đầu tiên được thành lập tất cả các loại bắp được tăng 200. Công dụng vĩnh cửu cho 100 thành viên đầu tiên gia nhập. Tăng 100, công dụng cho thành viên thứ 101 tới 1000. Tăng 50. Công dụng cho thành viên từ 1001 tới mức độ tối đa. Công hội đầu tiên được thành lập tất cả các loại bắp được tăng 200. Công dụng vĩnh cửu cho 100 thành viên đầu tiên gia nhập. Tăng 100, công dụng cho thành viên thứ 101 tới 1000. Tăng 50, công dụng cho thành viên từ 1001 tới mức độ tối đa. Ý Linh Nhi vừa hồi sinh nghe được thông báo liền tức điên cả người. Nàng hiện tại bị nhốt trong ngục tối không đi đâu được còn hắn ta thì vinh quang khắp trốn. Đúng lúc này thông báo cá nhân hiện lên càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Người chơi Ý Linh Nhi ra tay trong khu vực an toàn phạt cấm di chuyển khỏi nơi hồi sinh một ngày. Nàng khi nãy ra tay đứng sát bên khu vực chiến đấu. Thế nhưng lui lại một bước để lấy đà thì nàng vô tình đi ra khu vực an toàn lúc nào không hay. Nghĩ một lát nàng thở dài, trong lòng âm thầm thề thù này nhất định phải trả, không trả nàng không phải Ý Linh Nhi, thế thế nhưng nghĩ đến Thiên Long Bang nàng lại nghĩ tới một khả năng. Băng thần kiến bang hội xong thì nhàn nhã đi ra ngoài vận dụng vĩ hồ bộ lao vào trong khu vực an toàn trong sự bất lực của mọi người. Có người quay sang nói với đồng bạn, thấy chưa, người ta đâu phải dễ nói chuyện, đơn giản là người ta muốn lừa chúng ta thôi. Bây giờ thì giải tán thôi chứ cơ hội làm giàu qua rồi. Băng thần vừa vào vùng an toàn thì Đông Phương Chính Nam liền liên lạc tới. Mở liên lạc lên liền nghe Đông Phương Chính Nam chúc mừng. Chúc mừng băng thần hội trưởng đã thành lập công hội thành công. Người ta chúc mừng thì hắn cũng lễ phép. Cái này cũng nhờ Đông Phương hội trưởng giúp đỡ nếu không mọi chuyện cũng không dễ dàng như thế. Đông Phương Chính Nam mỉm cười nói, cái này không có vấn đề gì cả, chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Hy vọng mai sau nếu tiếp tục rớt kiến bang lệnh thì băng thần hội trưởng cho một cái giá mềm chút rồi bán cho chúng ta. Chấm, băng thần mỉm cười nói, cái này nên thế, khi nào đánh ra kiến bang lệnh ta sẽ để cho hữu tình liên lạc với ngươi. Giá chắc chắn sẽ rẻ hơn những người khác thật nhiều. Hai người khách sáo một chút sau đó ngắt kết nối. Chưa được vài giây thì Ý Linh Nhi liên lạc, vốn mở chặn cho nàng bởi nàng là khách hàng tiềm năng. Nào ngờ chưa gì nàng đã tính làm phiền mình rồi. Mở ra liên nàng hắn giọng chán nản hỏi, thế nào nữa cô nương? Ý Linh Nhi gương mặt tức giận hỏi, ngươi muốn làm hội trưởng của Thiên Long học viện thành viên? Ta là học tỷ sao ngươi có thể dùng cách đê tiện như thế để chiếm lấy vị trí dẫn đầu. Chấm, băng thần nghe sơ sơ thì cũng hiểu rồi. Hắn khẽ giọng nói, bớt ảo tưởng đi cô nương. Ngươi nghĩ ta đặt tên Thiên Long Bang vì muốn giành lấy vị trí của ngươi hay sao? Xin lỗi nhé công hội ta không tuyển học sinh của Thiên Long học viện. Ngốc nữ tỉnh ngủ đi. Nói xong mặc kệ nàng có bao nhiêu bất ngờ hắn vẫn chấm dứt liên lạc. Thế nhưng Ý Linh Nhi không hề bùng nổ mà rất bình tĩnh lui ra khỏi trò chơi. Nàng hiện tại đã phẫn nộ tới mức không thể giải tỏa ra bên ngoài. Hiện tại chỉ có Trưng Trị tên láo cá băng thần mới làm nàng nguôi giận. Băng thần khẽ giọng phân phó với mấy cô nàng. Hiện tại rất nhiều người đang phẫn nộ vì bị lừa. Mọi người tạm thời lui khỏi thiên đạo một hôm để chờ đợi mọi chuyện lắng xuống. Nếu không chúng ta bị phục kích với số lượng lớn thì đáng lo. Nhất là khi trong nhóm chúng ta có một thành viên cấp độ thấp như Hạ Y. Hạ Tiểu Yến đột nhiên nũng nịu. Băng thần huynh cho tiểu thư sang đây ăn cơm với chúng ta. Nàng còn chưa có cơ hội thưởng thức trù nghệ của ngươi nữa. Băng thần khẽ giọng khuyên bảo. Lan Anh hiện tại chưa chắc rành, để khi nào quay lại đế vương tinh ta đãi nàng ấy một bữa là được. Như vậy đã được chưa? Hạ Tiểu Yến khẽ giọng, cái này huynh nhớ đấy. Nam nhân hứa thì nhất định phải giữ lời. Băng thần khó hiểu hỏi, có một bữa cơm thôi có gì phải quan trọng như thế? Hạ Tiểu Yến không tiện nói nhiều. Băng thần thì dần cảm nhận được giữa những nữ nhân của mình đang có dấu hiệu phân tách ra. Đế vương tinh người ít giao tiếp với thiên vương tinh người. Cái này nhất định phải tìm cách giải quyết. Dù sao hậu cung từng toang một lần nên băng thần đến giờ vẫn còn ám ảnh. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền quay sang Hạ Y khẽ giọng. Tí nữa giúp ta tới đế vương tinh đón người có được không? Hạ Y lườm hắn một cái rồi khẽ giọng. Được rồi, băng thần kéo nàng ta lại khẽ giọng. Chúng ta đi ra bằng thiên đạo luôn. Hạ Y biết hắn có chuyện muốn hỏi nên mới kéo mình lại. Mấy người kia đang xuất băng thần với nàng đối mặt với nhau. Nàng ra vẻ khó chịu. Giữ ta ở lại có chuyện gì nào? Băng thần nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc trong nhà có chuyện gì không? Khách chương.